Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 564 Bí Pháp Chi Tháp, chương 564, Đinh, tiếp thu đến ma pháp thư tín một phong, hay không lập tức đọc, Nguyên Tiêu từ minh tưởng trung bừng tỉnh, siêu não cố ý nhắc nhở hắn, tìm hắn khẳng định là riêng mấy người kia, Hỏa Linh Tiên cùng Gabriel hiện tại đều không ở trường học. Nana nghe nói chạy đến Hạ Viện đi, so sánh với Thượng Viện tới nói, Hạ Viện đại lượng cổ chiến trường hài cốt đối nàng càng có lực hấp dẫn. Mặc kệ là luyện chế con rối vẫn là chế tạo nhân tạo thần quốc nơi đó tài liệu đều càng dễ dàng. Tìm siêu khô nên ở ngay lúc này có thể tìm hắn, đếm tới đếm lui cũng chỉ dư lại Liệp Ma Quân Vương một người, vài lần truyền tống. Nguyên Tiêu đến Liệp Ma Quân Vương phù không đảo, rốt cuộc chờ đến ngươi tồn tại đã trở lại, Liệp Ma Quân Vương dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Nguyên Tiêu, ha ha. Thiếu chút nữa đã bị ngươi hố chết, Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, ta yêu cầu biết rốt cuộc đã xảy ra. Chuyện gì, Liệp Ma Quân Vương chịu đựng tức giận hỏi, đơn giản tới nói. Nguyên Tiêu giải thích nói. Từ đánh mất chi trận trở về ta liền vẫn luôn ngốc tại Mộc Tiên Linh Động Thiên Thế Giới. Sau đó một ngày nào đó nàng bản tôn từ trên trời giáng xuống. Lại sau đó nàng ngoài thân hóa thân phong ấn chiến tranh mẫu sao thụ. Chờ ta rời đi nàng động thiên đã là ở một cái thú nhân thế giới có cái vu độc đầm. Lầy, nơi đó mặt có một loại thở dài chi phong giải dược dư lại tự nhiên là giải độc. Giải độc xong rồi nàng liền một người đã trở lại, ta vốn dĩ muốn cùng nhau trở về, nhưng là vừa lúc gặp được Kim Hưu ở kia chung quanh lui tới. Ở kia ngây người mấy năm chuyển một ít thổ đặc sản liền đã trở lại, không có nói láo. Liệp Ma Quân Vương nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu phán đoán ra điểm này phi thường nhụt chí. Trên thực tế hắn vốn dĩ cũng không cho rằng Nguyên Tiêu có thể phá hư kế hoạch của hắn. Hợp lý nhất giải thích vẫn là Mộc Tiên Linh ẩn tàng rồi thực lực mới làm kế hoạch của hắn thất bại. Trong gang tấc tổn thất thảm trọng, còn có việc sao? Nguyên Tiêu hỏi, ta giá cao mua một ít linh hồn bụi bặm cùng vạn tộc thật huyết. 13 năm bên ngoài hiện tại nhu cầu cấp bách bổ sung tri thức số lượng dự trữ. Kế tiếp khả năng muốn ở bí pháp chi tháp cùng cổ chiến trường ngốc một đoạn thời gian. 73 hào thế giới cái loại này xui xẻo sự nhưng đừng lại tìm ta, đi thôi. Liệp Ma Quân Vương không kiên nhẫn mà nói, học viện thần tích chủ giáo khu. Nguyên Tiêu một đường đi tới nghênh đón không ít tò mò ánh mắt cực phẩm linh hồn bụi bặm không. Giống như là vạn tộc thật huyết có thể dùng một lần dung hợp. Một năm có thể tiêu hóa một phần cũng đã là cực hạn. 650 phân đủ để sử dụng 650 năm. Mà đến lúc đó hắn tuyệt đối đã trở thành truyền kỳ vu sư, thừa dịp linh hồn bụi bặm khởi hiệu quả. Nguyên Tiêu quyết định đồng thời làm hai việc, đầu tuyển tự nhiên chính là minh tưởng. Chỉ là minh tưởng địa điểm là chủ giáo khu bí pháp chi tháp. Nơi này chứa đựng toàn bộ hoàng kim đại lục 7 thành trở lên ma pháp văn minh đứng đầu tri thức. Bất luận cái gì một cái vu sư khống chế này đó đều đủ để đột phá bán thần, nhưng là nơi này tri thức. Thật sự quá nhiều, căn bản không có người có thể chân chính toàn bộ học được huống chi trong đó rất nhiều hy hữu chi. Thức không phải ngươi muốn nhìn là có thể xem, đại lượng học phân còn chỉ là nhất cơ sở điều kiện. Rất nhiều thậm chí yêu cầu nhất định áo thuật sư cấp bậc. Bao gồm phát biểu ma pháp luận văn đối toàn bộ ma pháp văn minh cống hiến độ từ thiếu một thứ. Cũng không được, đây là bí pháp chi tháp. Nguyên Tiêu nhìn trước mắt mấy mét cao hắc bạch hai sắc phương tiêm bia chạm đến một chút. Không gian truyền thống, chờ đến kết thúc đã đi vào một cái cổ quái thế giới, đại địa phía trên một mảnh vườn cây cùng biển. Hoa, này đó tuy rằng không phải ma pháp thực vật nhưng là chủng loại nhiều lại số đều không đếm được. Biển hoa ngay trung tâm có một tòa nhìn không thấy có bao nhiêu cao cự tháp. Chỉ là tòa tháp này không có một tòa tháp căn bản nhất sắc ngoài, có chỉ là tháp trung tâm cây trụ. Một tầng tầng lầu tầng cùng mặt trên rậm rạp kệ sách tầng lầu chi gian từ xoay tròn cầu thang liên. Thông trên dưới, mỗi một tầng đều có rất nhiều pháp hệ chức nghiệp giả ở đọc thư tịch. Những người này bên trong nguyên tiêu chỉ là thấy được số rất ít lượng học viện thần tích học sinh. Mặt khác đại đa số đều là truyền kỳ trở lên pháp hệ chức nghiệp giả, quả nhiên cùng ghi lại chung. Giống nhau, bí pháp chi tháp cũng không phải học viện thần tích sở hữu, đây là sở hữu ma pháp văn minh cộng đồng. Trưởng có ma pháp thánh địa, chỉ cần là pháp hệ truyền kỳ chức nghiệp giả là có thể miễn phí đọc đại lượng tri thức tự do ra vào. Nơi này, chỉ là bọn hắn tới nơi này đều là phân thân hoặc hình chiếu. Hàng năm đóng quân ở chỗ này cực nhỏ rời đi này chỗ thánh địa mang theo một tia chờ mong. Nguyên tiêu dọc theo hoa gian tiểu đạo đi hướng bí pháp chi tháp bùm. Không đợi đi đến tháp hạ, vài bóng người từ tháp cao thượng trực tiếp tạp xuống dưới, nguyên bản vô hại hoa cỏ cây cối. Lập tức đêm này mấy cái rơi xuống bóng người bó trụ treo ở giữa không trung, nguyên tiêu hít hà một. Hơi. Nhìn chằm chằm này năm cái chức nghiệp giả, một cái chân thần pháp sư, một cái bán thần pháp sư, hai cái truyền kỳ vu sư, cuối cùng hơn nữa một cái thập giai học viện thần tích thủ tịch sinh. Liền như vậy bị treo ở giữa không trung giống như hình phạt thị chúng giống nhau mất hết mặt mũi ở. Chỗ này treo, ha ha. Nguyên tiêu ngươi rốt cuộc đã trở lại, đầu chiều hạ thập giai vu sư nhìn đến nguyên tiêu mặt đỏ lên. Cười nói, ngươi là 257 niên cấp thủ tịch sinh đoạn qua, nguyên tiêu kinh ngạc nói. Ngươi đây là có chuyện gì? Ta là lần đầu tiên tới nơi này, đừng nói nữa. Nói ra đều là nước mắt, đoạn qua mặt đỏ lên nói. Ngươi đến tháp trước cửa xem một chút sẽ biết, ta còn có tu hành phải làm. Liền bất hòa ngươi nhiều hàn huyên, nói xong đoạn qua gắt gao nhìn chằm chằm đại địa thượng biển hoa. Nguyên tiêu nhìn kỹ mặt khác bốn cái pháp hệ chức nghiệp giả đều là như thế. Thật giống như này một mảnh bình phàm biển hoa ở bọn họ trong mắt có thể nhìn đến không giống nhau. Phong thái giống nhau, nguyên tiêu vòng qua mấy người đi vào tháp hạ. Một mặt thật lớn tấm bia đá tọa lạc ở tháp trước bí pháp chi tháp quy tắc. 1. Tri thức vô giá, mỗi một quyển sách đều là trí tuệ kết tinh. Ở bí pháp chi tháp bất luận cái gì một quyển sách đều có thể miễn phí xem xét. Nhưng là trừ phi hoàn toàn nắm giữ mặt trên trí tuệ. Nếu không vô pháp rời đi bí pháp chi tháp càng không thể ngoại chuyện tri thức. Trái với quy tắc giả giết không tha. 2. Tri thức có giới, nếu là bí pháp chi tháp không có tri thức, có thể vô điều kiện đổi một loại cùng giá trị tri thức. 3. Tham lam có tội. Cùng thời gian chỉ cho phép đọc một quyển sách ma pháp. Nếu không có hoàn toàn hấp thu một quyển sách trung trí tuệ, có thể lựa chọn nhảy xuống bí pháp chi tháp hướng tiền bối thỉnh giáo. Nếu vẫn là vô pháp nắm giữ thư trung tri thức tắc giết không tha. 4. Bí pháp chi tháp cấm hết thảy giết chóc, trái với quy tắc giả giết không tha. 5. Rời đi bí pháp chi tháp chỉ có thể mang đi tri thức cùng trí tuệ. Còn lại trừ linh hồn trưởng thành bên ngoài hết thảy ký ức, tình cảm cùng lực lượng chờ hết thảy đều không thể mang đi, thật là lợi hại bí pháp chi tháp. Nguyên tiêu kinh ngạc cảm thán nói, tri thức vô giá. Đại biểu không thể lòng tham đồng thời xem xét nhiều quyển thư tịch tri thức có giới. Bảo đảm bí pháp chi tháp trí tuệ vĩnh viễn đến tiến hóa, tham lam có tội. Ở trí tuệ trên đường kiêng kỵ nhất chính là cái này. Đặc biệt là đối với pháp hệ chức nghiệp giả tới nói tuyệt đối không cho phép. Nếu không cũng chỉ biết rơi xuống tìm kiếm lối tắt đi vào lạc lối kết cục cấm giết chóc. Nơi này tất nhiên che giấu có lực lượng cường đại bảo đảm điểm này, cuối cùng một chút nhất khủng bố. Chỉ có thể mang đi trí tuệ, ý nghĩa thật giống như vừa rồi thủ tịch sinh đoạn qua còn cùng hắn nói chuyện qua. Nhưng là chỉ cần người này rời đi nháy mắt liền sẽ quên đi này đó. Này ít nhất cũng là nhân quả mặt cường sao sao tắc mới có thể làm được. Chưa xong còn tiếp, hết chương.